Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Hàn Thiếu Gia. Bản quyền thuộc nội dung cũng vẻn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm chính sự. Nghe vậy Lạc Phong nhịn không được sững sờ, chẳng lẽ vui sướng tạo nhân vận động không phải trên cái thế giới này lớn nhất chính sự sao? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Vẫn là cha vợ muốn để hai người chúng ta lĩnh giấy hôn thú đi. Lạc Phong không khỏi suy đoán, Khắc Bần, điện thoại đối diện Hạ Nhược Lam đã đầy sau đầu Hắc Tuyến. Hai ngày nữa kinh thành sẽ có một cái đại yến sẽ. Mà ta muốn đại biểu Hạ gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi đi tham gia. Cho nên ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng một chỗ, hiểu biết. Đến lúc đó nhất định cùng ngươi đi tham gia. Lạc Phong biết, bình thường dạng này yến hội, trắng cũng là mấy gia tộc lớn thế hệ trẻ tuổi ở giữa các loại giao lưu hợp tác chắp nối cái gì. Tựa như là sinh ý trên trận bàn rượu một dạng, Cụ thể chờ ngươi đến kinh thành sau ta lại cùng ngươi, Lạc Phong có thể không chút do dự đồng ý. Hạ Nhược Lam trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường, chờ điện thoại quải điệu về sau. Lạc Phong lại nhìn thấy Hoàng Y Liên một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình, ha ha. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lúc này Lạc Phong liền không vui, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu là sợ lời nói hắn còn thế nào là một cái có uy nghiêm người. Ta cho ngươi biết, đây là ta đại lão bà, cũng coi như là tỷ tỷ của ngươi, về sau gặp mặt nhất định phải gọi tỷ tỷ, biết không? Lạc Phong phen này rất có đại nam tử khí khái biểu hiện rơi vào đứng ngoài quan sát mấy người. Riêng là Mai Long mắt về sau. Đột nhiên để Mai Long trong lòng một trận khâm phục, có thể dạng này quang minh chính đại. Lẽ thẳng khí hùng để cho mình hai nữ nhân đều làm lão bà của mình. Chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có Lạc tiên sinh a. Đừng nhìn Mai Long chính mình sinh ở Rothschild dạng này một cái tài đại khí thô trong gia tộc, cũng trải qua ngăn nắp vô cùng, trong lòng ủng vô số mỹ nữ để trên thế giới tất cả mọi người hâm mộ cuộc sống thần tiên có thể trên. Thực tế, Mai Long là có chính mình vị hôn thê. Hắn cái này vị hôn thê gia tộc tuy nhiên thực lực không có Rothschild gia tộc thực lực hùng hậu, nhưng hai nhà cũng có thể miễn cưỡng coi là môn đăng hộ đối. Mai Long bình thường chơi đùa khác nữ nhân, hắn vị hôn thê cũng không biết cái gì, có thể là muốn đồng thời đem khác nữ nhân cùng mình vị hôn thê cùng một chỗ đều cho cưới. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Đương nhiên Lạc Phong cũng không biết cái này trong nháy mắt công phu Mai Long tâm lý mặt liền nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là thản nhiên nói, cái kia, Mai Long làm phiền ngươi đem chúng ta hành trình đổi một cái đi. Không trở về Tân Lan, đi thẳng đến kinh thành, Lạc tiên sinh lời này liền nghiêm trọng. Phiền toái gì không phiền phức, có thể vì Lạc tiên sinh ngài phục vụ, đây chính là Mai Long lớn nhất đại vinh hạnh. Hiện tại Mai Long đối Lạc Phong là càng thêm bội phục. Tuy nhiên đem mình tại Lạc Phong trước mặt tư thái thả thấp hơn, nhưng lại không khiến người ta trong lòng chán ghét, cũng không có loại kia tận lực vuốt mông ngựa cảm giác hết thảy. Mai Long đều khống chế vừa đúng cứ như vậy, Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người tại Mai Long tạm biệt lại nói lời từ biệt về sau lên phi cơ. Đương nhiên, tại chỉ có hai người máy bay riêng phía trên, Lạc Phong là miễn không hưởng thụ một phen Hoàng Y Liên hầu hạ kinh thành. Thủ đô phi trường quốc tế Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người dắt lấy thủ hạ phi cơ. Đối với như thần tiên quyến lữ tự nhiên là gãy sát phi trường vô số người. Đương nhiên, chủ yếu hấp dẫn phần lớn người chú ý nguyên nhân còn tại ở hai người là từ máy bay riêng bên. Trên xuống tới cái này đủ để chứng minh hai người thân phận bất phàm, chỉ bất quá. Xuống phi cơ sau Hoàng Y Liên cũng không định theo Lạc Phong cùng đi gặp Hạ Nhược Lam. Thứ nhất là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó hai người khó tránh khỏi xấu hổ. Thứ hai nàng giống như Lạc Phong, còn muốn tìm còn lại Lục Thạch theo Hoàng Thạch, tuy nhiên Hoàng Y Liên bị Kiều Tùng dùng thiên biến trung bức ra qua, nhưng những năm gần đây Hoàng Y Liên trên địa cầu cũng trong bóng tối góp nhặt có thuộc về mình bí mật thế lực. Về phần mình cừu nhân Kiều Tùng, căn cứ Lạc Phong lời nói đến, cái kia chính là lão bà đại nhân không nên gấp gáp. Trước hết để cho tên kia nhảy nhót 2 ngày, đem thiên biến thế lực lại mở rộng. Chờ chúng ta hấp thu xong Lục Thạch cùng Hoàng Thạch về sau, lại nhìn lão công qua treo lên đánh tên kia. Hiện tại Kiều Tùng ở trong mắt Lạc Phong xác thực liền cùng nhảy nhót xấu không có gì khác biệt. Để Kiều Tùng sống lâu mấy ngày này cũng là vì giúp mình dưỡng binh tại Hoàng Y Liên, lại thừa cơ sau khi đi, Lạc Phong mới là đi ra phi trường, một bên cho Hạ Nhược Lam gọi điện thoại báo cáo mình đã đến kinh thành, một bên gọi taxi xe CKITT có thể ngay lúc này. Một trận chói tai tiếng thắng xe sau lưng Lạc Phong vang lên, nếu như không phải Lạc Phong đã hướng phía trước phóng ra một bước lời nói, đoán chừng xe trực tiếp liền đụng vào trên người hắn. Lạc Phong không khỏi quay người nhìn lại gấp ngừng sau lưng tự mình là một cỗ dưới ánh mặt trời lóe đen kịt ánh sáng Rolls Royce, xem ra lại là trực tiếp từ trong phi trường mở ra, mà tại cái này chiếc Rolls Royce đằng sau còn đi theo 3 chiếc Audi A6. Lúc này cửa xe mở ra, từ Rolls Royce chỗ ngồi kế bên tài xế dưới đến một cái thân mặc Âu phục giữ lại một chòm râu trung niên nam tử, theo hắn xuống tới còn có đằng sau 3 chiếc Audi thượng cửu tên cường tráng đại hán, chỉ gặp ria mép bộ mặt tức giận đi thẳng tới Lạc Phong trước mặt, trực tiếp cầm lấy một thanh rất là khó chịu tiếng phổ thông chỉ Lạc Phong mắng lên: thối tử, biết đây là ai xe sao, vậy mà dám ở chỗ này chặn đường, là sống ngán sao? Lạc Phong không nhanh không chậm đưa tay một phát bắt được ria mép ngón tay: ta muốn hướng ngươi sửa chữa 2 thứ nữa, nơi này là chúng ta Hoa Hạ, ta đứng ở chỗ đó tự hồ ngươi cái này ngoại quốc đến vũ khí căn bản không có quyền lợi chỉ trích, huống hồ ta chỗ đứng vị trí rõ ràng cũng là người đi đường nói là các ngươi lái xe ngang ngược trước đây. Còn có thứ hai cũng là trọng yếu nhất, một ta phi thường không thích người khác dùng ngón tay ta đầu. Răng rác, Lạc Phong hơi hơi dùng lực, chỉ nghe một tiếng vang giòn, ria mép liền trực tiếp ngồi xổm xuống bưng bít lấy mình bị bẻ gãy ngón tay hét thảm lên. Lúc này cùng lên đến 9 tên bảo tiêu không nói một lời, trực tiếp xuất thủ, quyền cước hữu lực, hổ hổ sinh phong. Chỉ tiếc bọn họ đối mặt là Lạc Phong, đối với những này phổ thông bảo tiêu, Lạc Phong cũng không có dùng quá sức tưởng tượng chiêu thức, trực tiếp xông lên qua, một người một chân đá vào bụng, đem 9 người này tất cả đều đạp nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí còn có 2 người Lạc Phong không có khống chế tốt lực đạo, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất miệng phun nước chua đứng lên, trong lúc nhất thời gọi là cái gào khóc thảm thiết. Lúc này chung quanh vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Từ đây là chính ngươi muốn chết. Bị bẻ gãy ngón tay ria mép hiển nhiên không ngờ tới Lạc Phong có thể đem mang đến 9 tên bảo tiêu đều cho đánh ngã trên mặt đất. Lúc này liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ấn dãy số, tuy nhiên đúng vào lúc này, một thanh âm từ Rolls Royce bên trong truyền ra: tính toán, chúng ta tới Hoa Hạ là muốn nói chuyện làm ăn, đem sự tình náo đại ảnh hưởng không tốt, lời nói cũng không phải là Hán ngữ, mà chính là bổng tử lời nói. Nghe được cái thanh âm này, ria mép động tác trì trệ, sau đó rất không cam tâm xông Lạc Phong nói: tính ngươi tử gặp may mắn, chúng ta Hàn thiếu gia đại nhân có đại lượng tha cho ngươi một cái mạng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.